đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 842. Thần trí không rõ, góc truyện audio.com. Bọn họ không tham gia cạnh tranh, nhưng không có nghĩa là sẽ không đến đoạt a. Ai nói U Minh Vương cỡ nào thông minh, kỳ thật cũng chỉ là như thế, hừ, điểm ấy chơi chữ cũng đều không hiểu. Đương nhiên, mặc dù U Minh Vương có phần đê thiệt nhưng làm sao có nhiều bịt bợm như Đông Phương Ngữ Hinh nhiều như vậy đâu. Lúc này, xem toàn bộ mọi người đều tỏ thái độ, hắn vừa lòng cười, tay bắn ra, một viên thuốc màu đen liền bay qua. Giờ phút này, người nằm trên đất bỗng nhiên há mồm, viên thuốc kia rơi vào trong miệng của hắn. Kích cỡ này, nắm chặt không kém chút nào. Quả nhiên, là cao thủ. Chẳng qua một hồi công phu, U Minh Vương ở trước mặt mọi người đã lọt vài chiêu. Hơn nữa, càng khủng bố là, đây chẳng qua hắn chỉ là ngẫu nhiên. Một viên đan dược mà thôi. Có người có chút không thể tin được nhỏ giọng than thở nói. Chỉ là một viên thuốc cũng có thể cứu người. Người này nhưng là sắp chết. Tất cả mọi người nói đã không thể cứu được U Minh Vương đơn giản như vậy. Xác thực khiến cho có người hoài nghi. Chốt thành âm ấy tự nhiên không thể gạt được lỗ tai U Minh Vương, hắn không vui chau chau mày. Bỗng nhiên Mẫn Du Nhiên bay qua chỉ nghe đến a một tiếng khóc giống. Trên đất bỗng nhiên hơn một cái màu đỏ gì đó. Thịt mũm mĩm, đây là, mà người vừa mới nói chuyện lúc này thống khổ che miệng. Mà thứ trên đất kia là đầu lưỡi của hắn, cái này an tĩnh không ít. Xem động tác của Mẫn Du Nhiên, U Minh Vương cực kỳ vừa lòng. Mẫn Du Nhiên tiêu sái trở về, đến bên người U Minh Vương đứng vững, còn không quên đắc ý chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Hình như võ công của nàng ta có tiến bộ, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn đến Mẫn Du Nhiên ra tay, so với lúc trước cao hơn một ít. Đúng, Tà Dịch cũng nhíu mày nhìn, làm sao có thể, lúc đó Mẫn Du Nhiên không phải, bọn họ đã gặp mặt nhưng thời điểm lần trước tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy. Quên đi, tùy tiện nàng đi, chúng ta không cùng bọn họ giao phong. A, người nọ vẫn hô như cũ, muốn nói cái gì, nhưng thời điểm Mẫn Du Nhiên chừng mắt đi qua, hắn sợ tới mức không dám hô. Nữ nhân này thực ngoan độc, lúc này, mọi người lại một lần nữa thầm nghĩ. Mà tại đây chậm trễ một chút, người trên đất vốn là không hề có hơi thở, bỗng nhiên giật mình. Tay U Minh Vương vừa động đem người kia cách không nắm lấy đi qua. Người nọ bỗng nhiên mở mắt ra, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hắn hoảng sợ nhìn U Minh Vương, run run rẩy rẩy, hai mắt mang theo sợ hãi bất an. Nói, thập giai ma hạch đâu? U Minh Vương không kiên nhẫn hỏi, người nọ lắc đầu, dùng sức lắc đầu. Ta, quái thú, hai mắt của hắn có chút tán loạn tựa hồ, bị dọa choáng váng. Chỉ nói quái thú, nhìn U Minh Vương, Đông Phương Ngữ Hinh cũng nhìn về phía U Minh Vương, hắn. Tuy rằng bộ dáng không là gì cả, nhưng tốt xấu hình dạng là người cùng quái thú. Ha ha, tựa hồ có chút khoảng cách đi. Quái thú, người nọ vẫn nói hai chữ như cũ, mặt U Minh Vương tối sầm. Tuy rằng khuôn mặt hắn vốn có chút đen, nhưng mọi người vẫn cảm giác được hắn tức giận. Người nói bổn vương là quái thú, một bàn tay nắm chặt một nắm tay cực lớn, tùy thời đều khả năng hạ xuống. Cách chương.